Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, thiên hạ quán rượu cầu hôn, trời chọn chi nhân các phương diện đã trù chuẩn bị tốt. Thánh lầu từ khi Bạch Ngọc xây thành đứng bắt đầu, vẫn sừng sững trong hoàng cung, đại môn kia đóng cửa sau đó, liền không có mở ra qua, tại lịch sử ghi chép bên trong. Cũng chỉ có năm đó hoàng đế bệ hạ lão tổ tông đi vào. Thánh trong lầu có cái gì? Không ai biết rõ. Nhưng mà, thánh lầu một mực là hoàng thất trọng yếu nhất chi vật. Cũng cuối cùng bảo bối cùng nội tình. Nghe đồn có thể thay trời đổi đất. Thậm chí làm cho người ta trường sinh bất tử. Tại qua vô số năm, rất nhiều người tiến vào hoàng cung tìm tỏi bí mật, đều đã thất bại, chỉ có hoàng thất biết được, chỉ có làm cái kia thánh lầu chỗ cao nhất tản mát ra vạn trượng tia sáng thời điểm. Trời chọn chi nhân mới có thể tiến nhập thánh lầu, biết được bên trong hết thảy bí mật. Một ngày này, tại hoàng hậu nương nương nâng xuống, hoàng đế bệ hạ tới đến thánh lầu trước mặt. Khục khục tại một hồi ho khan bên trong, hắn lấy ra một cái màu tím cái hộp, nhẹ nhàng thay đổi cái này cái hộp, tựa hồ có cái gì cơ quan tại lẫn nhau cởi bỏ. Hoàng đế bệ hạ mặc niệm rồi thoáng một phát, cảm thấy không sai, lại đem màu tím cái hộp bỏ vào thánh lầu bên cạnh một cái cây đèn bên trong. Tử kim hào quang phát ra, trải qua chiết xạ. Cuối cùng toàn bộ rơi xuống thánh lầu lớn trên cửa. Hoàng đế bệ hạ sau lưng nhiều người quan viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối đất nhìn qua một màn. Này, hữu ảnh tử, có người kìm lòng không được nói ra. Chỉ thấy, cái kia thánh lầu trước cổng chính, tựa hồ có một đạo cự đại bóng người. Hai cánh tay của hắn rơi vào môn hộ phía trên. Kéo lại cái kia hai cái thiết hoàn, chi, chi, thánh lầu đại môn, cứ như vậy từ từ mở ra, thánh trong lầu, là trắng xóa một mảnh thánh quang thế giới, cái này là thánh trong lầu rồi, lại để cho trời chọn chi nhân người được đề cử đám, từng cái một vào đi thôi, hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói ra, lúc này, ánh mắt của hắn hướng về cái này thánh lầu, trong mắt bộc phát ra một hồi tinh quang, cái này một dặm trước mặt, nhất định phải có cứu mạng chi pháp a. Đây là lão tổ tông lưu lại vô thượng chi bảo, hoàng thất cuối cùng nội tình, nhất định sẽ có, hoàng đế bệ hạ tự mình an ủi, hắn lại nhìn một chút một bên hoàng hậu nương nương, đôi mắt nóng lên. Xem ra, về sau muốn hơi hết hạn một điểm, bằng không thì, đợi không được trời chọn chi nhân đem đồ vật bên trong lấy ra liền gặp không may. Mỹ nhân, gần nhất muốn ủy khuất ngươi một chút rồi. Thánh lầu mở ra, từng cái một trời chọn chi nhân người được đề cử tiến vào trong đó. Người bên cạnh nhìn đều là trong nội tâm phát run. Cái này là tại tặng người tiến đi chịu chết a. Thị vệ chung quanh, trơ mắt nhìn xem từng cái một trời chọn chi nhân người được đề cử tiến vào đến thánh lầu cái kia. Thánh quang thế giới bên trong, sau một khắc, một chút hóa thành cho bụi, bị chết không có chút nào chi giác, không có chút nào thống khổ. Người trong cuộc đều không biết mình chết rồi. Muốn nói chết không đau mà nói, không có so với cái này tốt hơn. Nhưng mà, đây là một cái vốn nên người sống, liền lộ ra có chút âm trầm kinh khủng. Trời chọn chi nhân người được đề cử là từng cái một tách ra bị đưa tới. Đằng sau tất cả mọi người còn tưởng rằng, nghênh đón bọn họ chính là một bước lên mây. Đại phú đại quý cơ hội. Trong lòng kích động cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà, trên thực tế, là từng cái một vô cùng cao hứng đi tìm cái chết. Những cái này đám quan chức thấy như vậy một màn, là sợ tới mức tâm can đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Cái này thánh lầu không thể vào a. Không thể vào a. Cái kia chính thức trời chọn chi nhân. Cũng nhất định phải chạy nhanh cho tìm ra. Bằng không thì. Như vậy cái xuống dưới. Bọn hắn những quan viên này đều được chôn cùng. Hoàng đế bệ hạ đã là có chút điên rồi. Tại tuổi thọ khô kiệt uy hiếp xuống. Đã bất chấp hết thảy. Bệ hạ. Ta nhất định sẽ vì người mang tới bên trong bảo vật đấy. Một cái nam đồng hướng hoàng đế bệ hạ hành lễ. Cố gắng cam đoan nói. Hảo hài tử. Đi đi. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười. Cái này nhỏ nam đồng cứ như vậy. Sôi nổi đất bước chân vào cái kia thánh trong lầu. Chậm rãi biến thành cho bụi. Giờ khắc này. Cho dù là hoàng hậu nương nương nhìn xem đều có chút không đành lòng. Đáng tiếc, ngươi nuốt lời rồi. Hoàng đế bệ hạ có chút thất vọng nói ra. Kế tiếp, làm kế tiếp thiên chọn chi nhân người được đề cử bị mang lúc tiến vào. Cho dù là hoàng đế bệ hạ đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người này có một cỗ đặc biệt khí chất. Cho dù là đối mặt hắn đều có thể gặp nguy không loạn. Cái này thoạt nhìn tài giống như trời chọn chi nhân a. Hoàng đế bệ hạ trong lòng vui mừng. Mang theo rồi một tia kỳ vọng. Hoàng hậu nương nương nhíu nhíu mày. Cái này người có cái loại này khí tức. Là từ bên ngoài vào nửa hư. Vừa vặn lấy ra coi như dò đường cục đá. Cuối cùng đi tới nơi này. Xem ra, phía trước hoặc là không có nửa hư tiến đến, hoặc là chính là đã thất bại. Cái này trong dân cư lẩm bẩm nói. Nhưng mà, hắn mang theo cười to, mang theo tự tin từng bước một bước chân vào thánh trong lầu. Vậy mà so với lúc trước những người kia đều muốn đi xa hơn. Nhưng mà, cuối cùng, như cũ là biến thành một chút khói bụi. Như vậy ưa thích giả bộ, còn không phải như vậy chết kiểu này, có thị vệ trong nội tâm im lặng. Hoàng hậu nương nương trong nội tâm cũng trở nên thận trọng lên. Nàng cũng thật không ngờ cái này thánh lầu như vậy nguy hiểm. Liền một cái nửa hư đi vào đều như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt tự chết rồi. Có thể nói khủng bố, thánh lầu sự tình. Hoàng đế bệ hạ tiến hành cũng không thuận lợi, gần nhất đều là tâm tình cực kỳ táo bạo, tảo triều lên, quần thần liền lời nói cũng không dám giảng, có mấy cái quan viên, cũng là bởi vì giảng sai rồi lời nói, bị hái được mụ cánh chuồn, quan tước, chém đầu, điều này làm cho quần thần đều là sợ hãi muôn phần. Thời điểm này, hộ bộ thị lang trong nội tâm có chút hâm mộ cái kia bị chính mình cho nhốt vào trong lao binh bộ. Thị lang rồi, đây là hoàn mỹ tránh khỏi kỳ nguy hiểm a. Không biết ai có thể đến cửa quan một cửa chính mình. Cái này trên triều đình, mỗi một khắc đều là tra tấn. Gần vua như gần cọp đều không đủ dùng hình dung. Bọn hắn giống như là tại làm bạn một ác ma à. Gần nhất, hoàng hậu nương nương, mình cũng có chút ủy khuất. Hoàng đế bệ hạ trở nên táo bạo, liền làm việc thời điểm đều là cuồng bạo, khiến cho chính mình một thân vết thương. Hơn nữa, thời gian cũng không có dài như vậy rồi. Hoàng hậu nương nương phát giác được, hoàng đế bệ hạ thật là lòng nóng như lửa đốt rồi. Thánh lầu đã thành một ngôi mộ, một tòa không biết chôn vùi rồi nhiều ít sinh linh phần mộ. Cái kia đỉnh bạch sắc quang cầu, tản mát ra ánh sáng là như thế thánh khiết duy mỹ. Nhưng mà, trên thực tế, nó đại biểu nhưng là sau cùng âm hàn tử vong, giống như là một cái đi săn người, tại tản ra chính mình hấp dẫn, con mồi tới gần thời điểm. Lại một cái nuốt, tại hoàng cung trong mắt mọi người, lúc này thánh lầu, đã không còn là giống như trong lịch sử nói như vậy thần thánh cao thượng, mà là trở nên âm hối vô cùng, Hết lần này tới lần khác những ngày kia chọn chi nhân người được đề cử mọi người vẫn ngây ngốc đi chịu chết. Nhưng đúng vậy a, nếu như những ngày này chọn chi nhân người được đề cử đều chết hết mà nói, cái kia không được bao lâu muốn đến phiên bọn họ. Giờ khắc này mọi người cũng đều là vô cùng khao khát trời chọn chi nhân xuất hiện. Bất kể là ai cũng tốt, chỉ cần có thể giải quyết cái này thánh lầu sự tình, vậy bọn họ thật là mang ơn. Bằng không thì lại để cho hoàng đế bệ hạ như vậy điên xuống dưới, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng hoặc là hoàng đế bệ hạ không kiên trì nổi, sớm chút băng hà rồi, lại để cho tân hoàng đăng ký sao? Tại hoàng đế bệ hạ một lòng thánh lầu thời điểm, chính thức hoàng hậu nương nương thì tại Y Lan viện một lòng băng điệu lăng. Từ đã có vô số tin tức đến xem, hắn đều không có tìm được băng điệu lăng mảy may tung tích. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng cực độ không cam lòng, bởi vì nàng biết rõ, chính mình nếu như muốn đối với băng điệu lăng làm cái gì lời nói, cũng chỉ có tại đây Bạch Ngọc Thành bên trong mới có thể. Một khi ra Bạch Ngọc Thành, băng điệu lăng tùy tiện một ánh mắt cũng có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết mất nàng. Đó là tu vi trên tuyệt đối chênh lệch. Băng điệu lăng tại nửa hư bên trong đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng mà nàng rồi lại vẹn vẹn chẳng qua là thiên cảnh mà thôi. Bạch Ngọc Thành chỉ lấy nửa hư, mà nàng sở dĩ có thể tiến đến, bất quá là bằng vào linh hư nhất tộc nội tình bên trong một kiện hư khí mảnh vỡ. Bởi vì này kiện hư khí mảnh vỡ, nàng tài đã nhận được nhận thức. Nhưng mà chỉ cần tại đây Bạch Ngọc Thành bên trong, nàng chính là hoàng hậu nương nương. Tại tất cả nửa hư đều luôn là người bình thường thời điểm, nàng có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu như từ phía trên chọn chi nhân trên cha không được, như vậy liền từ Khương Dự bên người điều tra. Hoàng hậu nương nương sắc mặt trầm xuống, ta hỏi các ngươi, Khương Ngự trù tại đây Bạch Ngọc Thành có cái gì giao nhận thức kết tốt nữ nhân? Cung nữ cùng bọn thái giám hai mặt nhìn nhau. Khởi bẩm nương nương, nếu muốn nói là kết bạn nữ nhân mà nói, thiên hạ quán rượu bà chủ cùng Khương Ngự trù quan hệ rất tốt. Thiên hạ quán rượu bà chủ, hoàng hậu nương nương nhíu nhíu mày, không có khả năng, nữ nhân kia lớn lên như thế bình thường, làm sao sẽ xứng đôi Khương Dự, tuyệt đối không có khả năng. Tại hoàng hậu nương nương trong trí nhớ, ngay lúc đó cái kia mặc màu đỏ mai mối nữ nhân là một cái tuyệt mỹ bộ dáng rồi. Điểm ấy sự tình sẽ không sai đấy. Nhưng mà, trừ lần đó ra, còn ai vào đây chứ? Cô nương kia mẹ, còn muốn đi chảo ngày đó nhắm rượu lầu bà chủ sao? Một cái tiểu thái dám hỏi. Hoàng hậu nương nương trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Không nhanh, trước hết để cho trong triều đình quan viên bọn đi về phía thiên hạ quán rượu bà chủ cầu hôn. Nhìn xem Khương Ngự trù phản ứng. Thời điểm này, hoàng hậu nương nương đột nhiên cảm thấy chính mình vậy mà nghĩ tới một cái thật tốt chủ ý. Có thể mượn này đến xem Khương Dự phản ứng. Nếu như là lão bản kia mẹ không phải như vậy, tùy tiện gả cái một người bình thường công tử, coi như là phúc khí của nàng. Nếu như bà chủ thật là vậy thì càng tốt hơn. Ta ngược lại muốn nhìn đẳng cấp nữ nhân mình yêu thích gả cho một người đàn ông khác thời điểm, ngươi gặp là phản ứng gì? Năm đó ở thiên lĩnh vực, ngươi ném rồi lại ta, đồ sát đại lượng thiên lĩnh vực quân đội. Lúc ấy đã bị phần đông thiên lĩnh vực sinh linh cho rằng là ngươi vị hôn thê ta đây. Quả thực không cách nào tiếp nhận hết thảy sự thật. Có một số việc, cuối cùng gặp có một cái kết quả. Theo hoàng đế bệ hạ càng ngày càng điên, cả triều đám quan chức đều hy vọng tìm một cảng tránh gió. Mà lúc này đây, bọn hắn thậm chí nghĩ lên, hoàng đế bệ hạ là sau cùng nghe hoàng hậu nương nương đấy. Chỉ cần có thể nịnh nọt rồi hoàng hậu nương nương, như vậy, tương lai, rất có thể cho mình miễn mất một cái tai kiếp. Y Lan Viện, càng ngày càng nhiều quan lớn bắt đầu tới bái phỏng, đưa tới đủ loại lễ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình, hoàng hậu nương nương uy thế càng phát triển càng cao, đã hoàn toàn đã đến dưới một người trên vạn người, có thể âm thầm cầm giữ triều cục trình độ. Hoàng đế bệ hạ thật sự đã già, bắt đầu đối với triều đình không quan tâm, một lòng chỉ nghĩ đến thánh lầu. Trong lòng của hắn càng ngày càng khủng hoảng. Buổi tối cùng hoàng hậu nương nương hoàn hảo thời điểm, càng ngày càng quý trọng. Vạn nhất thánh lầu không có người thành công, như vậy mình có thể tốt đẹp người cùng một chỗ cùng sao sao thời gian liền càng ngày càng ít. Mà trong triều đình sự tình, hoàng đế bệ hạ cũng dần dần giao cho hoàng hậu nương nương đến xử lý. Hắn thật sự là quá yêu mỹ nhân trong ngực rồi. Cho dù là một ít trung thần không ngừng khuyên bảo hoàng đế bệ hạ, nhưng mà kết quả sau cùng cũng không quá đáng là bị lấy xuống mụ cánh chuồn, quan tước rơi vào đại lão. Hôm nay cùng hoàng hậu nương nương làm trái lại, không phải tương đương với trực tiếp hô hào hoàng đế bệ hạ thoái vị sao? Các ngươi nhà ai công tử có thể cưới được thiên hạ quán rượu bà chủ, như vậy về sau ta liền tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ động tới ngươi đám. Hoàng hậu nương nương nói ra, lập tức một câu nói kia vừa ra đã bị cả triều văn võ cho rằng thánh chỉ đi thừa hành. Chỉ cần có thể bảo trụ chính mình một nhà tương lai không có bất kỳ uy hiếp, thiên hạ này quán rượu bà chủ, bất kể là ai, bất kể là lớn lên cái dạng gì, cho dù là xấu vô cùng, vậy cũng nhất định là muốn lấy về nhà đấy. Trong lúc nhất thời, cả triều quan viên cũng bắt đầu trở về chuẩn bị xính lễ. Thiên hạ quán rượu một lần hành động đã trở thành toàn bộ Bạch Ngọc Thành lại một cái trong hỗn loạn. Cái này hoàng hậu cuối cùng là có ý gì? Khương Dự chau mày, trong đôi mắt có nộ khí. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một mực thân ở thời cuộc bên ngoài bà chủ, cuối cùng cũng bị liên lụy rồi tiến đến. Cái này hoàng hậu nương nương mục đích, sợ là thật không có đơn giản như vậy. Không phải nhằm vào thánh lầu, cái kia chính là châm đối với chính mình rồi. Thiên hạ quán rượu bên ngoài, tất cả thế gia công tử đều tề tụ. Thiên hạ này quán rượu bà chủ thật đúng là ngạo khí. Thậm chí ngay cả bổn công tử cũng không thấy. Bổn công tử không phải là không có nghe người khác nói qua. Lớn lên bình thường, không có chút nào tư sắc. Nếu không phải hoàng hậu nương nương, ai sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú? Phần đông quan viên công tử tại thiên hạ quán rượu ăn canh cửa, toàn bộ đều là giận dữ không thôi. Nhưng mà trở ngại hoàng hậu nương nương cùng với nhiều như vậy người cạnh tranh, bọn hắn bên ngoài xác thực không dám làm cái gì vô lễ sự tình. Thật muốn làm cũng là sau lưng làm, còn muốn là giải quyết dứt khoát cái chủng loại kia. Bằng không thì đằng sau bị người bắt lấy nhược điểm, cái kia ngược lại khả năng đem lão bản này mẹ lại để cho người khác rồi. Hôm nay triều đình thời cuộc không ổn, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tận lực thủ được một khối sống yên phận bùa hộ mệnh. Vì thế cho dù là lại làm ti tiện thủ đoạn, lại có quan hệ gì? Hy sinh một cái chính là quán rượu bà chủ, càng là không có gì. Thiên hạ quán rượu, Gần nhất vô số quan lớn chi tử hướng quán rượu chạy. Thật đúng là đem nơi đây đầu bếp, tiểu nhị làm cho sợ hãi. Bất quá, khi biết bọn hắn toàn bộ là hướng về phía nhà mình bà chủ đến thời điểm, lại là cảm giác một hồi được sủng ái mà lo sợ. Thiên hạ quán rượu vẫn chưa từng có như vậy lên đài trước mặt qua. Mặc kệ bà chủ gả cho không lấy chồng, ít nhất đã lấy được nhiều như vậy, chú ý tốc độ. Như vậy, tại thiên hạ quán rượu công tác, cũng đều là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Tựa như lúc trước Khương chủ bếp đem chiêu bài khai hỏa rồi giống nhau. Bất kể là cái này hoàng hậu cuối cùng là có ý gì, nhưng mà không thể nghi ngờ đã dẫm lên Khương Dự làn danh. Cùng bà chủ cùng một chỗ sinh sống 3 năm, Khương Dự chưa từng có hỏi qua bà chủ có phải hay không băng điệu lăng. Bà chủ mình cũng không nói gì qua. Nhưng mà vô luận như thế nào, Khương Dự trong lòng mình ít ỏi. Từ lúc tiến vào Bạch Ngọc Thành sau đó, trong óc các loại mấu chốt tin tức bị phong ấn, tu vi biến mất, dùng người bình thường thân phận tiến hành một cái khác đoạn nhân sinh trải qua. Tuy rằng rất phiền toái, nhưng mà Khương Dự cũng không phải không thể nhẫn nhịn thụ. Vốn ngươi muốn chơi như vậy, mọi người liền cùng nhau chơi đùa con trai tốt rồi, dù sao là công bằng đấy, cũng ảnh hưởng không được ta cái gì. Nhưng mà hiện tại Khương Dự trong nội tâm hiển nhiên cực độ khó chịu. Hết chương.